chiến thần giáo hội đại đầu mục Larry ngang trốn đi. Ta đang truy tung hắn. Aliana dừng một chút lại nói. Ta đi vào Bách Tanh về sau. Thu vào một phần mới tình báo. Tình báo biểu hiện Larry ngang trốn đi lúc mang đi một kiện phong ấn vật. 002, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN